Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2417, tận thế hàng lâm. Cuồng phong gào thét, Vương Sung cũng không để ý tới những cái kia tan tác thiên binh quân đoàn cùng người áo đen cao thủ. Thiên đã chết, những người này rắn mất đầu, thiên địa lớn cũng không có chỗ có thể trốn. Bọn hắn tất cả mọi người cuối cùng đều không thể trốn qua tử vong vận mệnh. Hô, hào quang lóe lên, Vương Sung, Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Huyền Đồ, Tà Đế lão nhân mấy người thân thể nhoáng một cái, rất mau tới đến chiến trường một chỗ khác, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, đại địa băng liệt, nóng bỏng nham tương bốn phía chảy xuôi, rõ ràng là một cái hố cực lớn. Mà ở đây cái hố cực lớn bên trong, đám người còn có thể nhìn thấy một đoàn đồ vật đang cháy hừng hực. Đây chính là hắn sao? Tô Chính Thần từ phía sau đi tới, tự lẩm bẩm, Thái Nhất không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đi theo thiên thời gian dài rằng rặc, còn là có thể từ đó phân biệt ra thiên quen thuộc khí tức. Thiên tu luyện mấy vạn năm, trải qua vô số cái kiếp số, nhục thân không xấu, tại thân thể của hắn bên trong ẩn chứa đại lượng đẳng cấp cao đặc thù vật chất, không có dễ dàng như vậy hủy diệt. Thái Lạc cũng ở một bên nói, thiên tuyệt thế cường giả như vậy, vạn cổ đến nay duy nhất thần, cho dù là chết cũng không có khả năng giống người bình thường như thế bình thường chết đi. Mọi người khác nghe vậy, trong mắt thay đổi, trong lòng đều thật dài thở phào một cái. Bất kể như thế nào, chàng tai nạn này rút cục đã trôi qua. Mà một bên, Vương Sung trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thổn thức. Tất cả mọi người liên thủ, cuối cùng giết chết hắn. Ngược lại là đáng thương những thiên binh kia cùng người áo đen cao thủ. Bọn hắn một mực đang chờ mong thiên đến, lại căn bản không biết đại chiến thời từ trên trời giáng xuống cái kia đạo thiên thạch chính là chiến bại thiên. Đi thôi, đại chiến đã kết thúc, nhưng kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Lý Huyền Đồ đầu tiên mở miệng nói, một trận chiến này, hắn tâm đều treo lên. May mắn là cứ việc hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng thiên. Ha ha, quả nhiên không hổ là hủy diệt chi tử, nghĩ không ra không ngớt cũng bại. Từ đây trời đất bao la, lại không có người có thể ước thúc được ta, tiếp xuống ta cũng nên đi. Thái Lạc cũng mở miệng nói, một trận chiến này hắn cũng tiêu hao rất nhiều, trong lúc kịch chiến còn bị thương không nhẹ, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Không có thiên uy hiếp, tiếp xuống hắn có thể đi làm rất nhiều chuyện. Sau đó đám người cũng dồn dập quay người rời đi. Một trận chiến này đến tận đây cũng coi là viên mãn. Sung Nhi, thế nào? Tà Đế lão nhân đi tại cuối cùng, phát hiện Vương Sung vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem hố thiên thạch bên trong thiêu đốt hỏa diễm, không khỏi đi ra phía trước, hỏi, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác giống như có chút không phải quá thích hợp. Vương Sung cau mày mở miệng nói, đại chiến kết thúc, ấn đạo lý hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, nhưng không biết vì cái gì. Vương Sung mí mắt nhảy lên, luôn luôn cảm giác có chút bất an, giống như là có nhiều thứ nên làm mà không có làm xong, lại hoặc là một thứ gì đó bị bỏ qua. Ồ, làm sao không thích hợp? Tà Đế lão nhân nói, ha ha, không có gì. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Vương Sung lắc đầu, tự giễu cười nói, xoay người, Vương Sung hướng về sau lưng đi đến, chuẩn bị cùng đại quân tụ hợp. Bất quá ngay tại xoay người sát na, ầm ầm, đột nhiên một trận thiểm điện lướt qua. Trong cõi u minh, một thanh âm trong đầu vang lên, chiến tranh còn xa không có kết thúc, cuối cùng chiến bại, chỉ sợ cũng không nhất định là ta. 3 năm này, có thể không chỉ có ngươi đang chuẩn bị. Vương Sung toàn thân lạnh lẽo, đột ngột dừng bước, câu nói này là trước kia Vương Sung nói với Thiên. Đương nhiên để Vương Sung để ý cũng không phải là cái này, mà là trước kia một mực không có vật phát hiện. Thiên binh quân đoàn, người áo đen cao thủ, tám đầu tận thế cự thú, bao quát Thái Tố, Thái Cảnh bọn hắn. Đây là 3 năm trước đây Thiên dưới trướng vốn là có. 3 năm này chính mình chăm lo quản lý, bế quan khổ tu, cả nhân loại thế giới cũng tại không ngừng tăng cường quân bị. Vì trận đại chiến này làm các loại chuẩn bị, nhưng là 3 năm này Thiên đang làm cái gì? Dựa theo trong truyền thuyết kia tiên đoán, mình là trời mệnh chung khắc tinh, là kết thúc số mạng của hắn. 3 năm này chẳng lẽ Thiên cũng không có làm gì? Hoặc là nói, 3 năm này hắn chỉ trên hải đảo nuôi dưỡng những hắc y nhân kia cao thủ. Không thích hợp, rất không thích hợp. Vương Sung mí mắt điên cuồng loạn động, cuối cùng cảm giác được chính mình bỏ qua một vài thứ, mà lại là vật rất quan trọng. Thiên tư chất kinh tài tuyệt diễm, có 102 cổ kim, được công nhận từ trước tới nay người mạnh nhất. Cái này tuyệt không giống như là tác phong của hắn. Không chỉ như vậy, tu vi đạt được chúng ta loại này cấp bậc, linh hồn bất diệt, nhục thân bất diệt, thậm chí liền nhục thân cũng có thể tùy thời bỏ qua. Nói cho cùng, nhục thân cũng vẻn vẹn chỉ là linh hồn tái cụ mà thôi. Ngươi không phải có 3 bộ thần thai phân thân sao? Chẳng lẽ liền cái này điểm đều nhìn không mặc không? Trong cõi U Minh, trước đó tại tòa kia hơi co lại kinh sư thời Thiên đối với lời của mình đã nói. Còn giống như lôi đình vang lên lần nữa. Một sát na, Vương Sung sắc mặt âm trầm, càng ngày càng khó coi. Hắn đột nhiên trong lòng có loại rất cảm giác xấu. Cũng ngay lúc này, Vương Sung đột nhiên nhớ tới một vài thứ. Tận thế ấn ký tổng cộng 7 viên. Trong đó 2 viên bị chính mình tại trước đó dùng tại chính phản thiên cung, tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ở thiên trên thân, cần phải còn có 3 viên tận thế ấn ký. Những này tận thế ấn ký là từ thế giới bản nguyên ngưng kết mà thành. Trừ chính mình trước đó thi triển một chiêu kia, bất kỳ tình huống gì dưới, đều tuyệt không có khả năng phá hủy được bọn chúng. Những vật này cực kỳ chân quý, Thiên tuyệt không có khả năng giao cho cái khác người. Như quả không ngoài chỗ sơ suất, hết thảy thuận lợi, tại Thiên trên thân cần phải có thể tìm được cái này 3 viên tận thế ấn ký. Nghĩ đến nơi đây, Vương Sung bỗng nhiên xoay người lại. Cùng một thời gian, một cỗ bàng bạc tinh thần lực từ trong cơ thể hắn phá không mà ra, chui vào đến cái kia to lớn cái hố bên trong, còn đang thiêu đốt Thiên Đế hài cốt bên trên. Nhưng là sau một khắc, phát giác được Thiên hài cốt bên trên khí tức, Vương Sung một trái tim nháy mắt chìm xuống đáy nước. Không có, tại Thiên trên thân, không có bất luận cái gì một viên tận thế ấn ký khí tức. Trong nháy mắt, Vương Sung toàn thân băng hàn vô cùng. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm uy nghiêm hùng hậu, cao cao tại thượng, đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ầm ầm, một đạo cự đại thiểm điện hừng hực vô cùng, từ toàn bộ chiến trường trên không bay lượn mà qua. Cái này đột nhiên động tĩnh lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Sung, xem ra người thật đúng là trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Không gì hơn cái này vừa đến, chấm số mệnh cũng đã hoàn thành đi. Oanh, 4 phương 8 hướng, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Lý Huyền Đồ, bao quát Thái Nhất cùng đã đi ra rất xa Thái Lạc. Tất cả mọi người đều là toàn thân kịch chấn, đột ngột dừng bước. Thiên, là Thiên thanh âm. Một sát na, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi vô cùng. Cái này sao có thể? Thái Lạc đột ngột xoay người lại, hắn toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Nhưng là cái thanh âm kia quả thật là Thiên, không thể nghi ngờ. Ầm ầm, còn không có đám người kịp phản ứng. Sau một khắc, hư không rung động, đại địa oanh minh, toàn bộ lục địa thế giới mãnh liệt rung động đứng lên. Mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, ông, một cỗ mãnh liệt thời không chấn động từ tứ phương truyền đến. Oanh, ngay tại khoảng cách đám người chỗ không xa, một cái to lớn thời không thông đạo, đường kính trọn vẹn đạt được hơn 10 dặm to lớn, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hi ruột ruột, nương theo lấy một trận mãnh liệt tê minh, một cỗ hắc ám, hỗn loạn, mục nát, đồng thời băng hàn vô cùng khí tức tử vong bỗng nhiên từ trong thông đạo có giống như thủy triều. Mãnh liệt mà ra, răng rắc, mọi người ở đây cảm giác bên trong. Toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đột nhiên nhiệt độ không khí giảm mạnh. Mà cái kia đạo thời không thông đạo phụ cận, mặt đất càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xương. Hóa băng, đồng thời cái kia băng xương giống như là có sinh mệnh. Hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương mà đi. Sau một khắc, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, lần lượt từng thân ảnh ánh mắt tinh hồng, hất lên vết rỉ loang lổ thiết giáp, dưới hông cưỡi từng thớt chảy màu vàng nâu nước bọt chiến mã. Từ trong thông đạo đi ra, những chiến mã kia toàn thân đều đã hư thối, toàn thân tràn đầy lỗ thủng, rất nhiều nơi thậm chí có thể từ một bên nhìn thấy khác một bên. Trên người bọn hắn không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có vô cùng vô tận khí tức tử vong. Mặc dù như thế, những này chiến mã y nguyên có thể hành động, đồng thời trở đi hàng ngàn hàng vạn bóng đen. Từ cái kia mở ra thời không thông đạo, từ một cái khác khủng bố thế giới bên trong đi ra. Keng, tại dưới chân của bọn hắn, từng đạo cho hào quang màu trắng chấn động. Cái kia vô tận khí tức tử vong cùng hàn băng, lập tức hướng về toàn bộ thế giới cấp tốc khuếch tán. Ông, nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cái khác người còn không có kịp phản ứng, nhưng Vương Sung lại là nháy mắt như bị sét đánh, dị vực người xâm nhập. Cái kia mênh mông, không ngừng từ thời không thông đạo bên trong đi ra thân ảnh. Không phải khác, chính là vô số lần quanh quẩn tại Vương Sung trong cơn ác mộng dị vực người xâm nhập. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vương Sung toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt của hắn xanh xám, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Không thể nào, tận thế tế đàn cũng không có dựng lên, bảy khối tận thế ấn ký cũng bị hắn hủy đi hai khối. Dị vực người xâm nhập đã mất đi tiến vào thế giới loài người thời cơ. Đây hết thảy tuyệt không có khả năng. Vương Sung, người thật là để trẫm lau mắt mà nhìn. Nghĩ không ra người thật có thể đánh bại trẫm lưu lại nhục thân. Bất quá đáng tiếc, người ta cuối cùng không tại cùng một cảnh giới cùng cấp độ. Hiện tại trẫm liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Thiên thanh âm lãnh khốc tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Âm âm, từng đợt kinh thiên động địa oanh minh không ngừng từ từng cái phương hướng vang lên. Mỗi một lần vang lên, đều có một đạo thông hướng dị thế giới, đại môn, mở ra. Vô cùng vô tận dị vực người xâm nhập từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Cái kia mãnh liệt khí tức tử vong không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ thế giới. Nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. A, từng đợt tiếng kinh hô không ngừng mà từ từng cái phương hướng truyền đến. Kết trận, từng đợt kinh hoàng thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, liền liền Tô Chính Thần đều đổi sắc mặt. Ông, vẻn vẹn chỉ là một khắc, ngay tại đại địa phương Bắc, mảng lớn không gian giống tựa như lưu ly đột nhiên một mảnh trong suốt. Cùng một thời gian, mọi người thấy một cái thế giới khác tràng cảnh. Dị vực người xâm nhập, hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận dị vực người xâm nhập đại quân, phân bố tại một cái thế giới khác bên trong. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vượt qua trùng điệp không gian, tiến vào thế giới nhân loại, mà tại cái kia mênh mông vô tận trong đại quân, tất cả mọi người đều thấy được một tấm to lớn, chừng cao hơn 10 trượng khô lâu bảo tòa, mà phía trên bảo tòa, một cái cự hình dị vực người xâm nhập ngồi ngay thẳng. Hắn toàn thân tím đen, toàn người khoác khôi giáp thật dày. Trong cơ thể hắn, một cỗ khổng lồ tinh khí vô cùng vô tận, giống như đại dương quán thông thiên địa, xông lên tận mây. Tại đạo thân ảnh kia trong cơ thể, mỗi người đều cảm thấy một cỗ khổng lồ, vô biên vô hạn, phong phú khí tức tử vong. Thậm chí so trước mọi người chiến đấu thiên, còn cường đại hơn cùng khủng bố. Ở xung quanh hắn, vô số dị vực người xâm nhập phủ phục tại dưới chân hắn. Toàn bộ dị vực người xâm nhập đại quân tựa như phụng dưỡng lấy một tôn thần chi. Phụng dưỡng tại chung quanh hắn. Bất quá mặc dù như thế, tại cặp kia tinh hồng lãnh khốc, không mang chút nào nhân loại tình cảm đôi mắt bên trong, đám người lại cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Kia là thiên khí tức. Đây không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thái Lạc nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Hắn gắt gao cắn hàm răng, cả khuôn mặt đều muốn bóp méo. Xoạt. Mà cơ hồ là đồng thời, nơi xa đang điên cuồng bỏ chạy thiên binh quân đoàn cùng người áo đen cao thủ cũng là hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người một mảnh mờ mịt. Rất hiển nhiên, đây hết thảy bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha, cuối cùng bất quá là chút sâu kiến mà thôi. Mặc kệ cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, cho các ngươi bao nhiêu lần cơ hội, các người mãi mãi cũng sẽ chỉ nhận hạn chế tại thân thể của mình phàm thai. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch vũ trụ này bản chất, cùng đại đạo bản nguyên. Ầm ầm, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia thân ảnh khổng lồ từ cự hình trên bảo tọa chậm rãi đứng lên. Đồng thời dậm chân hư không, đi về phía trước, hắn toàn thân tử khí cuồn cuộn, ngay tại đi lên phía trước ra đồng thời. Thân thể của hắn kịch liệt thu nhỏ, bất quá trong nháy mắt, một cái khác to cỡ bình thường thiên đế lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông, dưới chân của hắn một bước, hư không bên trong từng đạo như nước gợn sóng lăn tăn hiện ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp vượt qua hai thế giới ở giữa không gian bích trướng. Nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ lục địa thế giới. Xuất hiện ở đột quyết trên đại thảo nguyên không. Ầm ầm, theo thiên xuất hiện, toàn bộ đột quyết trên đại thảo nguyên không sấm sét vang rồi. Liền hư không đều đang vặn vẹo, tựa hồ không chịu nổi thiên trên thân cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Mà cùng một thời gian, hi duyệt duyệt, vô số nhân loại liên quân trên mã cảm nhận được cái kia cỗ sóng biển dâng trào giống như đáng sợ khí tức. Kinh tê lấy dồn dập lui về sau đi. Một trận đại chiến, mặc kệ là Vương Sung vẫn là Thái Nhất mấy người, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Công lực trên diện rộng tiêu hao, mà trước mắt thiên, một thân áo bào đen, lại so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, thậm chí so chi đỉnh phong thời điểm còn đáng sợ hơn. Cẩn thận, một nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Trước mắt đây hết thảy đã nằm ngoài dự đoán của đám người. Giờ khắc này, Vương Sung, Thái Nhất, Thái Lạc, Tô Chính Thần, tất cả mọi người đều tụ tập chung một chỗ. Từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng. Ha ha, Vương Sung, yên tâm, ta còn sẽ không như thế mau giết ngươi. Tại động thủ trước đó, còn có người quen nghĩ cùng ngươi gặp mặt một lần. Thiên đứng chắp tay, nhìn chằm chằm phía trước nhất Vương Sung giống như cười mà không phải cười. Ông, chỉ là một lát thời gian. Thiên trong cơ thể hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt một đạo hoàn toàn mới linh hồn khí tức tràn đầy phẫn nộ, căm hận, đột nhiên xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong. Vương Sung, ngươi còn nhận được ta không? Một thanh âm oán độc khàn khàn, đột nhiên trong hư không vang lên, lúc mới bắt đầu nhất Vương Sung còn không có nhận ra đến. nhưng chỉ vẻn vẹn là chớp mắt. Vương Sung, Tô Chính Thần, Trương Thủ Khuê, Ba Hách Lạp Mỗ, bao quát Thái Lạc ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. An Lộc Sơn, Đông Bắc cuộc chiến, tất cả mọi người cùng vị này U Châu phản vương từng có tiếp xúc, đối với hắn ấn tượng cực sâu, đặc biệt là Thái Lạc, cái này bản thân liền là hắn dòng dõi cùng huyết mạch. Chỉ là, cùng chúng người ấn tượng bên trong so sánh, trước mắt An Lộc Sơn rõ ràng có biến hóa rất lớn. Thậm chí trình độ nào đó, cảm giác tựa như một người khác, không có khả năng, U Châu cuộc chiến, ta rõ ràng tự tay giết hắn. Trương Thủ Khuê mặt mũi tràn đầy rung động, hắn làm sao đều không nghĩ tới, An Lộc Sơn thế mà đến bây giờ còn sống sót. Vậy mà lúc này An Lộc Sơn lại căn bản không có để ý tới Trương Thủ Khuê. Trong mắt của hắn tựa hồ chỉ còn lại Vương Sung một người. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, Vương Sung, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi ta sao? Ngươi hủy ta sở hữu, ta sẽ phá hủy ngươi hết thảy. Coi như ngươi trọng sinh lại như thế nào, đến cuối cùng, còn không phải muốn hủy trong tay ta. Kiếp trước là như thế, đời này ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Đây chính là ngươi số mệnh. Thiên bên người, một đoàn hắc vụ mênh mông cuồn cuộn, trong hắc vụ hiện ra một đôi tinh hồng đôi mắt, ánh mắt bên trong toát ra vô cùng oán độc. Đây không có khả năng. Cái khác người còn không có phân biệt ra, nhưng Vương Sung lại là liếc mắt liền phân biệt ra được An Lộc Sơn. Không phải đời này An Lộc Sơn, mà là trước khi trùng sinh, một cái thế giới khác. Một khắc cuối cùng, bị chính mình dẫn bạo lực lượng toàn thân, đồng quy vu tận nổ chết một cái khác, An Lộc Sơn. Một tích tắc này cái kia, Vương Sung rung động trong lòng vô cùng. Ha ha ha, ngươi cuối cùng nhận ra, không nghĩ tới sao, ta cũng tới đến thế giới này. Lần này ta muốn tận mắt thấy thế giới của ngươi trong tay ta lại một lần nữa hôi phi yên diệt. Ta muốn nhìn thấy ngươi sở hữu cố gắng đến cuối cùng đều hóa thành một trận bọt nước. Đây chính là ta đối với ngươi trả thù. Giờ khắc này An Lộc Sơn cuồng tiếu không thôi. Phảng phất trong lòng tích xúc vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Giờ khắc này cũng theo đó đổ xuống mà ra. Khoái ý vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,